Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với cuốn số 41 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong buổi tối ngày hôm nay. Để bây giờ chúng ta đến với nội dung tập số 5 của cuốn số 41 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con nước quỷ áo tím vội nói, nó ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt của nó nhìn tôi giống như là một tên mắc bệnh thần kinh vậy. Các người có biết thành phố Khánh Thọ và thành phố Sơn Hải không? Tôi nói ra tên của hai thành phố lớn, chúng tôi chưa hề nghe qua. Cả ba con tà vật đều lắc đầu. Đôi mắt của tôi chần chừ, hai bàn tay đột ngột nắm chặt lại. Quá là quỷ dị rồi, rõ ràng tôi đã dám định qua là thế giới chân thực, tại sao lại khác nhau như vậy? Cũng không giống thế giới song song. Nếu là thế giới song song, vật chất to nhỏ không hề thay đổi, không thể có mọi thứ vật chất đều to lớn gấp đôi như vậy. Đã có vấn đề xảy ra, rốt cuộc là tôi đang ở đâu đây? Là đang ở trong không gian nào? Có một điều có thể xác định được, trong việc này nhất định đang tàng ẩn một âm mưu vô cùng to lớn. Về cảm giác đây là nhằm vào chính bản thân của tôi. Kẻ đó là ai đây? Hay là nói là thế lực nào đó đang nhắm vào tôi, cho nên mới gây ra một sự kiện quỷ quái đến như vậy? Mục đích của chúng là gì? Có một điều vô cùng khủng bố là đối phương thần không biết quỷ không hay đã dẫn tôi vào cạm bẫy, hơn nữa còn thi pháp quan tài quỷ vực Hoang Lão Lĩnh. Thế lực này khủng bố đến thế nào? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ để cho người ta phải tán động kinh hồn. Có thể khiến cho một pháp sư có kinh nghiệm của ba kiếp như tôi không thể làm được gì. Có thể thấy kẻ bố cục phải khủng bố đến mức độ nào. Đây không phải là một nhân vật bình thường có thể làm được. Cho tới tận giờ phút này, bà mệnh phụ trên người của tôi vẫn còn đưa ra triệu chứng báo nguy hiểm. Điều này nói lên rằng cho đến tận giờ phút này, đối phương vẫn chưa hề có ý định lấy mạng tôi. Ít nhất hiện tại vẫn chưa muốn lấy mạng của tôi. Vậy thì rốt cuộc đối phương giày vò hành hạ tôi như vậy là có mục đích gì? Nhất thời hàng vạn ý nghĩ đang xoay chuyển trong đầu óc của tôi. Tất cả những khuôn mặt của cựu địch lần lượt hiện lên trong đầu. Những kẻ đại định có khả năng nhất lần lượt được đưa ra. Đại đệ tử của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông Toàn Lãnh Am là đối tượng nghi ngờ nhất, bởi vì cục diện trước mắt quá cao thâm, cần phải có não lực siêu cấp, chỉ có Toàn Lãnh Am mới có đủ sức để mà làm được. Lời nói của cô ta nhờ Bách Cổ La nói lại tôi vẫn còn nhớ. Cô ta nói rằng chuyện giữa hai chúng tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy. Vì vậy mà Toàn Lãnh Am là đối tượng rất đáng hiểm nghi. Không chừng sư tôn của cô ta là Âm Dương Chân Nhân cũng tham dự vào. Nếu dựa vào điều này để tính toán, phải chăng Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đã ra tay bố cục để nhằm vào tôi? Rất có khả năng, nhưng đây chỉ là suy đoán, tôi không có chứng cứ để chứng minh. Ngoài trừ kẻ đối đầu là Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, những tông môn đại phái khác đều có thể hiểm nghi. Chẳng hạn như là các chiếu tông, hoặc sở trường nghiệm thắng thuật như gia tộc Hách Liên, còn có cả thái giáng môn chuyên sử dụng giáng đầu thuật một cách tùy tiện nữa. Đừng nghĩ rằng trong sự kiện thành phố phục chế, chúng tôi đều đã liên thủ với nhau để ngăn địch, nhưng mà hiện tại mối quan hệ liên minh đó đã hết, bất kỳ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra biến hóa. Thậm chí sư nương Vương Chỉ Mai và Mang Sơn Quỷ Vực cũng có thể nhằm vào tôi để động thủ. Những sự việc mờ ám bọn họ cũng thường rất hay sử dụng. Do vì suy nghĩ quá nhiều, đầu tôi như là sắp nổ tung. Có quá nhiều địch nhân kết liên oán kiều với Mao Sơn Quỷ Môn, thậm chí có rất nhiều những tán tu cũng muốn báo thù Quỷ Môn. Có quá nhiều kiều địch, tính khả năng cũng rất cao. Chỉ dựa vào tưởng tượng, căn bản không thể xác định được ai là người đang giở trò. Có suy nghĩ nhiều cũng chỉ khiến cho mình loạn óc mà thôi. Tôi quyết định không suy nghĩ tiếp nữa, cứ mãi đắm chìm trong mê cục, không bằng cứ từng bước làm sáng tỏ vấn đề còn tốt hơn. Các người hãy rút đi, sau này bớt tạo nghiệp, Nếu không một lần nữa tạp lại ta, ta sẽ không tha chết đâu. Tôi rất muốn tiêu diệt hết bọn chúng, nhưng chúng đã thành thật khai hết. Cả ba đều tỏ ra rất nghe lời. Tôi cũng không phải kẻ máu lạnh, cho nên cũng không muốn ra tay chạm sát nữa. Thế nên tôi liền xua tay đuổi chúng đi. Đa tạ ơn không giết của đại sư, chúng tôi xin cáo từ. Bà con Tà Vận quá vui mừng, chúng vội khom người để làm lễ. Liền ngay sau đó cả ba đều chạy trốn rất nhanh. Có lẽ là chúng sợ tôi bất thình lình thay đổi ý. Chỉ trong nháy mắt cả ba con tà vật đều biến mất. Thu lại ánh mắt, tôi liền vung tay lên. Vô số những đạo âm lôi đất đường phóng thích ra, quán rượu lập tức biến thành một khu vực đổ nát. Khoác trên vai thanh kiếm và chiếc ba lô, tôi nhằm thẳng hướng về thôn Trinh Dương mà đi. Tôi muốn kiểm tra xem thứ mà ba con tà vật đó gọi là bạch cốt thôn rốt cuộc là như thế nào. Tại sao thôn Trinh Dương lại biến thành bạch cốt thôn đây? Thực sự là quá tà môn rồi. Tất cả mọi vật xung quanh đều đã biến đổi. Thoạt đầu tôi còn vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau khi đã đi được một khoảng thời gian, cuối cùng thì tôi cũng đã quen rồi. Những đôi quỷ nhãn từ những tòa nhà màu đen vẫn còn đang nhìn xuống. Nhưng tôi cứ coi như không nhìn được gì. Chỉ cần bọn chúng không phát điên mà lao vào công kích tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến bọn chúng. Trải qua sự việc ở phân điếm tiểu lâu, tôi có thể xác định được một điểm, cho dù đám tà vật ở đây có thể tích lớn gấp đôi. Sức mạnh vật lý cũng đã tăng gấp đôi, nhưng đạo hạnh của chúng vẫn giữ nguyên như cũ. Ví dụ nói sức công kích vật lý của quỷ áo tím đã tăng lên gấp đôi, nhưng dưới đòn công kích của tôi, chúng vẫn còn không đủ sức chống chọi lại được. Điều này khiến cho tôi có thể hiểu ra được, chỉ cần thực lực về đạo hạnh của bọn chúng không tăng lên theo thể tích là được. Thực lực của bọn chúng vẫn y nguyên như cũ, như vậy đã là quá tốt rồi. Nếu như pháp lực của bọn chúng tăng lên theo thể tích, vậy thì những cao thủ âm hồn vốn dĩ, cấp độ bán bộ quỷ vương, lúc này chúng đã được lực công kích của quỷ vương rồi. Như vậy thì tôi thực sự phải lo. Nhưng lúc này còn chưa đến giai đoạn đó, thực lực của tôi vẫn còn có thể chống đỡ được. Với cơ sở thực lực của tôi lúc này, cho dù có rơi vào một không gian quỷ dị đã được tăng lên gấp đôi, tôi cũng sẽ không cần phải sợ hãi. Kẻ bố cục đây nhất định sẽ phải hiện hình. Tới lúc đó tôi nhất định thu thập chúng, khu vực quỷ quái này cũng sẽ bị sụp đổ. Kẻ đứng sau lưng sự kiện này nhất định phải có một mục đích rất đặc thù. Cùng với thời gian lưu truyền nhất định cũng sẽ phải hiện hình. Trong ba kiếp sống của tôi, không biết tôi đã trải qua bao nhiêu sinh tử cục rồi. Trước mắt tuy rất tà môn, nhưng vẫn chưa đủ khiến tôi phải sợ hãi. Cho dù địch nhân là quỷ vương, chẳng qua cũng chỉ có sức mạnh công kích vật lý gấp đôi mà thôi. Điều này đối với tôi nó thực sự không là gì cả. Điều đáng sợ nhất là pháp lực bị tăng lên đột ngột. Nhưng trước mắt chưa thấy có hiện tượng này, đã xác định được điểm này, tôi cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Không cần phải mất công suy nghĩ về cái không gian quỷ dị này nữa. Sớm biết rằng đối thủ phải lộ đuôi cáo, bản thân của tôi sở hữu một thực lực rất mạnh. Nước lên thì đắp đất, bình tới thì tướng chặn. Đó cũng là điều rất bình thường, không thể làm khó được tôi. Nếu có thể khống chế được cục diện, đương nhiên tôi không cần đến lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân phải xuất hiện để giúp sức, một mình tôi ứng phó là được rồi. Tôi rất muốn xem rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ, tốt nhất là đừng để tôi tìm ra, nếu không kẻ đó sẽ phải gặm quả đắng. Khi tôi đang nghĩ tới điều này, hình ảnh đóa quỷ hoa mạn chu sa đột nhiên hiện lên trong đầu của tôi, đặc biệt là khuôn mặt một nam nhân hiện ra giữa đó hoa, tôi vẫn còn ghi nhớ như in. Trực giác của tôi có thể cảm nhận được, có lẽ nam nhân đó chính là kẻ đang giấu mặt sau những trò quỷ quái này. Nhưng vấn đề là nam nhân đó là ai? Tại sao lại nhằm vào tôi để bày bố lên quỷ cục? Tại sao kẻ đó lại xuất hiện trong quỷ vực của Hoàng Lão Lĩnh? Tôi nghĩ mãi không ra, Tôi cố gắng nhớ lại những hồi ức trước đây, nhưng mà tôi có thể xác định khuôn mặt nam nhân này tôi mới gặp lần đầu tiên. Ở giữa mi tâm của hắn ta còn có một dấu vết rất đặc biệt. Nếu như tôi đã từng gặp qua, nhất định tôi sẽ có ấn tượng rất sâu đậm. Khuôn mặt này hoàn toàn xa lạ, nhưng tại sao hắn ta lại ra tay với tôi? Là kiều hay là vì oán? Hay là có người khác yêu cầu hắn ta ra tay với tôi? Mục đích là gì đây? Kẻ đó muốn hại tôi hay chỉ muốn giày vò hành hạ tôi? Cũng có thể là những bậc tiền bối của bản môn. Đây là muốn cho tôi rèn luyện thêm. Chưa tới lúc tiền khốn đó xuất hiện, đây chính là một câu đố không có lời giải. Còn nữa, nếu nam nhân đó là kẻ đứng sau những sự việc này, đây chỉ là do tôi suy đoán, vậy thì thực lực của kẻ đó như thế nào? Hiện tại tôi chưa biết, chỉ là suy đoán mà thôi, chưa chắc gì đã chính xác. Trước mắt của tôi xuất hiện lớp kết giới dày đặc của quỷ vực. Trong âm dương nhãn của tôi, nó được hiển thị rất rõ ràng. Tôi chậm rãi tiếp cận trùng kết giới, hít một hơi thật dài, tôi đưa tay ra tiếp xúc với trùng kết giới. Một tiếng nổ vang lên, trùng kết giới xuất hiện một đạo hồng quang. Đạo hồng quang đó bao trùm lên thân thể của tôi. Tiếp theo, đạo hồng quang đó bắt đầu nghiệm chứng thân phận của tôi. Một lúc sau, đại môn của quỷ vực đã xuất hiện, hai cánh cửa đang từ từ mở ra. Tôi bước ra khỏi khu vực quỷ vực quang lão lĩnh, trước mặt nhìn về phía trước, bất chợt tim của tôi như nhảy lên đến tận cổ họng. Trước mặt của tôi là hàng rào sắt và tấm biển cảnh cáo đang đứng sừng sững trong gió tuyết. Nội dung tấm biển quảng cáo vẫn y nguyên như cũ, cấm mọi người không được tùy tiện lên núi. Bất kể là hàng rào sắt hay là tấm biển quảng cáo, thể tích nó đều lớn lên gấp hai lần. Nếu thực sự đã ra ngoài quỷ vực, trở lại với thế giới bình thường, vậy thì hàng rào sắt phải giống như bình thường mới đúng. Nhưng mà lúc này... Tôi âm thầm quan sát một hồi lâu, thuận tay lấy điện thoại ra xem đã có tín hiệu rồi. Tôi cau mày nhấn nút gọi số điện thoại của Liên Y Ngưng. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không nằm trong khu vực phủ sóng. Xin quý khách đợi một lát rồi gọi lại. Một giọng nói vô hồn khiến người ta tức giận vang lên trong điện thoại. Tôi lần lượt gọi thử từng số một, bất kể là gọi cho ai, đại đầu, lão bạch, chu tĩnh, nhưng kết quả đều giống nhau, tất cả đều không nằm trong khu vực phủ sóng. Thậm chí tôi đã gọi cho cả đường dây nóng, nhưng kết quả đều như vậy. Tôi cũng đã thử vào mạng chờ đợi rất lâu, nhưng cũng không thể truy cập vào mạng được. Rõ ràng là điện thoại có tín hiệu, lại còn rất khỏe nữa, nhưng lại không hề có tác dụng. Tôi hiểu rồi, nhìn bề ngoài giống như tôi đã ra khỏi được quỷ vực, đường tự do. Kỳ thực tôi vẫn còn đang nằm trong không gian mà tất cả mọi thứ đều được phóng to lên gấp đôi. Nhiệm vụ của tôi lúc này là tiếp tục tiến về đằng trước. Tôi muốn xem ranh giới của không gian quỷ dị này ở nơi nào, có thể dùng pháp thuật để phá vỡ thoát ra ngoài được không. Tôi nhẹ nhàng tiếp cận hàng rào lan can bằng sắt. Tuy rằng hàng rào sắt này đã cao lên rất nhiều, nhưng kẽ hở ở giữa hai hàng rào vẫn không đủ rộng để tôi có thể chui qua. Tôi vẫn phải sử dụng khinh công để vượt qua. Sau mấy lần chạm chân để mà mượn lực, cuối cùng tôi cũng đã sang được phía hàng rào bên kia. Trong hoàn cảnh xung quanh đều tối đen, men theo con đường đã trở nên rộng hơn rất nhiều. Tôi sử dụng khinh công tiến thẳng về phía trước. Rất nhanh, ở phía trước mặt tôi đã xuất hiện những ngôi nhà của Sơn Thôn. Những ngôi nhà này đều đã quá lớn gấp đôi, trông thực sự vô cùng khủng bố. Hình dáng của những ngôi nhà này hoàn toàn giống với thôn Trinh Dương trong ký ức của tôi. Chỉ là có vẻ như đã rất lâu rồi, nơi đây không có người ở. Tôi không hề cảm nhận được khí tức của người sống. Không cảnh rất hoang lương tiêu điều. Có rất nhiều ngôi nhà tàn phát ra quỷ khí âm u. Trong màn đêm đen dày đặc, không hề có ngôi nhà nào còn sáng đèn. Toàn bộ đều toát ra một vẻ âm lạnh khiến người ta phải rùng mình. Trong âm dương nhãn của tôi, nhìn thấy sương mù màu đen đang vồ dày đặc bốn phía xung quanh. Đó chính là quỷ khí và tử khí. Cái thôn quỷ quái này hoàn toàn giống như thôn Trinh Dương trong ký ức của tôi, nhưng mà lúc này thứ nó đang bày ra chính là một thôn quỷ. Điều này thực sự khiến cho tôi phải thất vọng. Tôi đã quan sát phía ngoài thôn rất lâu, chính xác đây là thôn Trinh Dương đã được phóng to. Không biết tại vì sao khi bước vào bên trong không gian quỷ dị này, nơi đây đã được đổi thành Bạch Cốt Thôn. Phải vào trong thôn để xem xét, tôi cũng chỉ còn một cách đó mà thôi. Tôi chậm chậm đi trong màn đêm tiếp cận thôn quỷ vô cùng khủng bố này. Nhưng mới chỉ đi được một đoạn ngắn, tôi đã phải kinh ngạc dừng chân. Tiếp theo tôi ngước mắt nhìn vào những hình thù kỳ dị đang hiện ra ngay trước mặt. Ở nơi đó trên mặt tuyết hiện lên rất nhiều thứ kỳ quái. Toàn thân của tôi phải rùng mình một cái, tôi vội vàng lùi lại mấy bước rồi vung tay lên. Một luồng quỷ khí cầm đã được thích phóng khiến cho lớp tuyết văng đi tứ tung. Có mười mấy bộ hài cốt trông rất thê thảm đang nằm ở nơi đó. Quần áo trên những thi hài này chỉ còn dính lại mấy mảnh. Máu thịt đã rữa nát, chỉ còn lại là những bộ xương trắng. Tất cả đều há to miệng để lộ ra bộ dạng rất kinh sợ trước lúc chết. Có một điểm rất quan trọng, những thi hài đã hóa thành những bộ xương trắng này đều có thể lớn gấp đôi so với bình thường. Mí mắt của tôi không ngừng giật giật, trong lòng của tôi ớn lạnh. Bạch Cốt Thôn đúng là danh bất hư truyền. Xem ra những bộ xương đặc biệt lớn gấp đôi này đúng là của những người dân thôn Trinh Dương đã chết từ lâu rồi. Tất cả đều biến thành những bộ xương trắng. Căn cứ theo quy củ của bản môn, nếu gặp hài cốt nằm phơi ra trên đường, bắt buộc phải thi pháp khu tà, sau đó đem an táng cẩn thận cho họ. Nhưng tôi cũng hiểu rằng những bộ hài cốt đã bị biến thành to gấp đôi này, đây đều là bị ảnh hưởng vì không gian quỷ dị này. Tôi không nhất thiết phải làm như vậy. Vì đã trải qua một kiếp của Thương Long, theo thói quen sau khi tôi niệm mấy câu vô lượng thiên tôn, tôi không quan tâm đến những bộ xương trắng này nữa. Tôi tiếp tục tiến vào bên trong thôn. Không đầy nửa tiếng đồng hồ sau, tôi đã đi một vòng xung quanh thôn rồi. Dọc đường đi tôi đã nhìn thấy mấy trăm bộ xương trắng nằm rải rác. Tất cả bọn họ đều chết từ nhiều năm về trước. Sau khi giám định một hồi, quả nhiên bọn họ đều chết cùng một thời điểm, cũng không có người chôn cất giúp bọn họ. Kết quả chính là những bộ xương trắng nằm phơi trên mặt đất. Cho dù tôi đã biết được đây chính là sự kiện linh dị cố ý phơi bày ra, nhưng tôi cũng phải lạnh hết cả sống lưng. Đây là một cảnh tượng không hề có nhân tính, điều này khiến cho tôi rất là phẫn nộ. Sau khi quan sát tình trạng toàn bộ thôn, tôi chậm chậm bước ra ngoài cổng thôn. Sáng sớm khi mà tôi đi ra tới thôn Trinh Dương, tôi đã xuống xe ở chỗ này để đi vào trong thôn. Một bức tường thành màu xám trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt của tôi. Nó xuất hiện quá đột ngột, suýt nữa thì tôi va đầu vào bức tường rồi. Là cái thứ gì vậy? Tôi giật mình vội lùi lại đằng sau vài bước. Tiếp theo tôi đưa mắt quan sát thật kỹ. Bất giác lông mày của tôi cau lại. Đây chỉ là một bức tường màu xám trắng. Bức tường này vươn đến nằm 600 trượng. Sau đó thì nó cuộn vào bên trong, hình thành nên một mái vòm rất dày, hướng về một phía rất xa. Tôi liền ngước mắt nhìn về phía xa. Bất chợt tôi phát hiện ra mái vòm cao 5-600 trượng màu xám trắng này đã bao phủ toàn bộ Bạch Cốt Thôn và quỷ vực hoàng lão lĩnh ở bên trong. Phía trên là khí xương mù mịt, âm dương nhãn của tôi cũng không nhìn rõ được. Thu lại ánh mắt thì trong lòng của tôi vô cùng thâm trầm. Tôi đã phát hiện ranh giới của không gian quái dị này, nó chính là bức tường này. Hóa ra Bạch Cốt Thôn cũng bị nằm trong khu vực này, thảo nào mà những ngôi nhà và những bộ xương cốt đó đều có thể tích lớn gấp đôi. Thanh kiếm gỗ đào đã được rút ra khỏi vỏ. Tôi lắc mạnh cổ tay, đầu mũi kiếm bốc lên hỏa liệt. Tôi chém mạnh thanh kiếm vào bức tường màu xám trắng. Một trùng bạch quang lập tức xuất hiện, luồng năng lượng mềm mại đã xuất hiện. Năng lượng thích sát đã tàng ẩn trong thanh kiếm đã bị hóa giải. Đợi đến khi mà trùng bạch quang đó tiêu tán, nhất thời tôi đứng chết lặng. Vừa rồi luồng kiếm quang đã chém vào bức tường nhưng lại không hề để lại một vết tích gì. Nó giống như vừa rồi tôi đã không dùng một chút sức lực nào cả. Lão từ đây không tin lại tà môn đến như vậy. Tôi lập tức nổi giận, luồng năng lượng trên thanh kiếm như phun trào. Chỉ trong nháy mắt hàng vạn nhát kiếm đã được thúc động. Những nhát kiếm dữ dội chém thẳng vào bức tường. Tốc độ ra tay quá nhanh, chỉ thấy những bóng kiếm loang loáng. Một tiếng nổ dữ dội phát ra, những bạch trùng quăng xung quanh, đồng thời những bông hoa bị ngạn màu đỏ to bằng miệng bát và những bông mạn chu sa hoa đột nhiên xuất hiện. Một bông hoa đều ngăn chặn những đòn công kích bằng kiếm khí của tôi, đồng thời phối hợp với những trùng bạch quang thu hút hết toàn bộ năng lượng tàng ngần trong kiếm pháp. Trong nháy mắt đã hoàn toàn thu hút hết, tôi kinh hãi dừng tay ngay động tác lại. Trùng bạch quang và những bông hoa từ từ tiêu tán, tựa như nó chưa từng xuất hiện. Vô số kiếm khí đã chém vào bức tường nhưng vẫn không hề để lại vết tích gì. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt hết cả lưng áo của tôi. Với kinh nghiệm từng trải vô cùng phong phú trong bà kiếp, đến lúc này thì tôi cũng đã hiểu ra bức tường màu xám trắng này có một lực phòng thủ siêu cường, lấy sức mạnh của nó lúc này để tính toán. Cho dù có đến 10 cao thủ hàng bán bộ phi tiên cũng khó mà phá vỡ được cấm chế. Cũng chính đã nói cho dù tôi có thích phóng lão quỷ vạn năm đồ mai quân ra, cho dù tôi có dùng âm hồn xuất khiếu, sau đó sử dụng minh tinh để nâng cao đạo hạnh, sử dụng phong tắng đại thủ ấn, tinh mang pháp thuật kết hợp với xâm la kiếm đạo, phối hợp với lão quỷ để công kích, tôi cũng đừng mong phá hủy được lực phòng ngự của bức tường này. Đương nhiên là không thể thoát ra được bên ngoài. Cũng nghĩ tới việc đào một thông đạo dưới lòng đất để mà thoát ra ngoài. Trên có mái vòm hình cung không thể bay qua được. Dưới đất chắc cũng có một kết cấu tương đồng. Đây là một kết giới dạng bức tường màu xám trắng. Nó giống như dạng của một quả cầu vô cùng to lớn. Bốn phương tám hướng trên trời dưới đất đều là cấm chế, tuyệt đối không có góc chết. Nó đã khóa chết mọi phương hướng rồi. Thanh kiếm đã đựng cho vào vỏ, một lần nữa tôi lại phí công. Có vẻ như toàn bộ năng lượng đã dồn vào cấm chế này, cho dù nó không hề có ý phản kích lại, nhưng tôi không muốn tiếp tục mạo hiểm nữa. Đây là một kết giới cấm chế khủng bố nhất trong ba kiếp mà tôi đã gặp phải. Không phải là năng lượng mà là một thực thể. Đây là một bức tường thực sự, không phải là nguyên tố năng lượng của pháp lực tổ thành. Chỉ có trời mới biết được liệu bị công kích tới mức độ nào sẽ dẫn tới lực phản kích đây. Sau khi tính toán một hồi, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra được sức mạnh phản kích của thứ vật này tuyệt đối không phải lúc này tôi có thể dễ dàng chịu đựng được, cho nên tôi không thể tiếp tục mạo hiểm. Chỉ là tôi không hề có ý sợ hãi, ngược lại tôi còn cười lạnh một tiếng. Bởi vì bất cứ một loại quỷ cục nào hoặc bất kỳ một kế hoạch nào, tất cả đều không thể hoàn mỹ tới 100%, nhất định phải có một khuyết điểm. Kinh nghiệm trong quá khứ đã nhắc nhở tôi, những nơi giống như tuyệt cảnh bao giờ cũng có một sinh cơ. Sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn, quỷ cùng trên du thuyền, thậm chí là sự kiện huyễn cảnh biên thủy của chiếc hũ sành, tất cả đều nghiệm chứng cho thuyết pháp này. Điều tôi cần làm là chỉ cần tìm ra được sinh cơ mà thôi. Đối với tôi mà nói, cảm giác này rất quen thuộc, cho nên tôi cần gì phải sợ hãi. Huống hồ đạo hành của tôi hiện nay đã vượt xa so với khi tôi còn ở trong sự kiện Ngạc Thủ Sơn. Với thực lực của tôi lúc này, tôi không cần phải sợ. Có điều tôi cần phải thật kiên nhẫn, cần phải phân tích thật cẩn thận. Những sự việc như vậy không thể làm khó được tôi. Vẫn là có một câu nói đó, không phải là kẻ bố cục công bốn trong quỷ cục còn có một sinh cơ, mà là quy củ của Thượng Thiên đã quy định như vậy. Nếu bố cục trận pháp hoặc âm mưu mà không có sinh cơ, tất cả đều không thể thực thi được. Đây chính là thúc ước của thiên địa phép tắc. Cho nên sự việc pháp thuật để bố cục bao giờ cũng tồn tại một sinh cơ, như vậy mới phù hợp với thiên địa phép tắc. Nếu không sẽ làm nghịch với ý trời, việc bày bố cục sẽ không thể hoàn thành. Trên cơ sở khái niệm thường thức này, cho nên tôi rất bình tĩnh, cũng giống như là trước đây, tôi chỉ cần đi tìm sinh cơ là được rồi. Vấn đề tồn tại là sinh cơ của bố cục này nằm ở chỗ nào? Không bao lâu sau thì nói đúng ra là mấy ngày sau. Mỗi khi tôi nhớ lại tâm cảnh của tôi trong lúc này, tôi đã rất đau đầu. Bởi vì cho mãi đến lúc đó tôi mới hiểu ra được, lần này tôi đã gặp phải siêu cấp bố cục rồi. Nó thực sự không hề đơn giản như tôi đã nghĩ. Đúng là vẫn có sinh cơ, nhưng muốn tìm được nó còn khó hơn lên trời. Độ khó của nó còn hơn ngạc thủ sơn và quỷ cùng trên du thuyền gấp hàng vạn lần. Hơn nữa, sự kiện không gian linh dị này rất đặc biệt ở chỗ tôi đang ở trong cục, nhưng tôi lại không biết là mình đang ở nơi nào. Trở lại với chuyện chính, thu thanh kiếm gỗ đào lại, tôi thực sự không dám công kích bức tường màu xám trắng nữa. Bước tới sát bức tường, tôi dùng tay gõ lên bề mặt bức tường. Bức tường phát ra những tiếng con con, bề mặt của bức tường rất trơn nhẵn, căn bản không hề có một khe hở nào, cứ như là liền một khối vậy. Chất liệu của nó rất kỳ quái, không phải là kim loại hay đá ngập. Tôi không thể phán đoán được nó làm bằng chất liệu gì. Rất có thể trước đây tôi cũng đã biết được chất liệu này, nhưng nó đã được tế luyện qua bằng pháp thuật, cho nên đã thay đổi trạng thái, khiến cho kinh nghiệm bà kiếp của tôi cũng không thể nhận ra được, đúng là quá tà môn rồi. Trong đầu của tôi hiện lên một sự biến dị đối với tấm linh vị trong âm miếu. Lúc đó sau khi tôi đi vòng ra phía sau tấm linh vị, khi ngước mặt lên nhìn, đó chẳng phải cũng là chất liệu có màu xám trắng hay sao? Lại còn được phân thành 17 khúc. 17 khúc chồng lên nhau hình thành tấm linh vị khổng lồ. Khi đó tôi đã cảm thấy vô cùng quỷ dị. Sau khi hồi tưởng lại, tôi tiếp tục quan sát tỉ mỉ bức tường. Về cảm giác, nó hoàn toàn giống như chất liệu phía sau tấm linh vị. Bức tường trước mặt tôi được dùng chính thứ chất liệu đó để tạo thành. Quỷ dị, thực sự là vô cùng quỷ dị. Loại cảm giác này đang dâng lên trong đầu của tôi. Thử dùng linh phổ cho nó nổ tung xem sao. Tôi nghĩ đến chủ ý này. Bản thể của tôi chỉ cần đứng thật xa bức tường này. Khi động dẫn linh phù phát nổ, cho dù là bức tường này có công kích lại, tôi vẫn có đủ thời gian và không gian để mà tiến hành phòng ngự lại. Nghĩ tới là làm, tôi liền quay ba lô về đằng trước. Tôi định lấy ra một đạo liệt dương phù thuộc hệ kim phù để sử dụng. Giây phút tiếp theo, tôi vội vàng động tác lại, bởi vì từ phía sau lưng của tôi vang lên những tiếng động tĩnh. Lúc này thính lực của tôi rất cường hãn. Cho dù chỉ là những động tĩnh rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nhanh chóng khoát định được nguồn gốc của nơi phát sinh ra động tĩnh. Đó là vị trí sau lưng của tôi, cách chừng khoảng 100 mét. Tôi chậm chậm quay đầu lại nhìn, đôi mắt của tôi đột nhiên mở to hít cỡ. Ở vị trí phía sau lưng của tôi, cách khoảng 100 mét, đó chính là một gian nhà gạch đã đổ sụp. Ở ngay cánh cửa nứt vỡ đó, một móng vuốt màu trắng đang bấu chặt lấy khung cửa. Cái móng vuốt đó đang cử động, nó có vẻ như đang muốn bỏ lên. Đồng thời một luồng yêu khí được lan tỏa ra ngoài. Tiếng động tĩnh gì thường đó từ đây mà phát ra. Tôi nhìn thấy một đống tuyết rất lớn đã bị đẩy ra ngoài. Tiếp theo một chiếc xương cánh tay dưới lớp áo màu nâu đen nát đột nhiên thò lên khỏi mặt tuyết. Đầm vào mắt của tôi là hơn chục thứ quỷ quái sắp từ dưới đất chui lên, đồng thời yêu khí trở nên vô cùng nồng đậm. Sao lại có thể như vậy? Nhìn thấy những chiếc xương cánh tay to lớn đang thò ra khỏi mặt tuyết, trong lòng của tôi vô cùng chấn động. Bởi vì những cánh tay tàn phát ra yêu khí đó không phải là thi biến, điều này nói lên rằng những thứ này đều là yêu quái, một loại yêu quái có chiến lực vô cùng khủng bố. Sư tỷ Tà Trang cũng vậy, cô nương có cái cằm nhọn Triệu Hiểu Lan cũng vậy. Bọn họ đều là cốt yêu, làm sao tôi không quen thuộc loại sinh vật này. Tổng cốt yêu tương đối cường đại, chiến lực độc đấu của bọn họ đều cao tuyệt. Thân thể của bọn họ vô cùng cường đại, sức lực vô cùng cường hãn, có thể trực tiếp va chạm với những bảo vật như kiếm gỗ đào mà không hề thương tổn. năng lực cận chiến rất xuất chúng, lại còn trời sinh lực công kích bằng pháp thuật rất mạnh mẽ. Đây chính là loại yêu quái mà ai gặp phải cũng đều rất đau đầu. Những bộ xương cốt nằm rải rác trong cốt yêu thôn không hề giả, nhưng làm thế nào lại chuyển biến thành cốt yêu chiến đội đây? Trong tình hình này hiển nhiên là bọn chúng nhằm vào tôi. Đây chính là ý đồ của kẻ đứng sau sự việc này. Tôi nhanh chóng quay người lại, một lần nữa thanh kiếm lại được rút ra khỏi vỏ. Tôi bắt đầu vận động pháp lực, chuẩn bị sẵn sàng để nghênh địch. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, vô số con cốt yêu có thân hình vô cùng to lớn từ trong nhà chui ra. Từ dưới lớp tuyết từ trong giếng cổ, từ trong cối xay chui ra, sau đó thì chúng từ từ đứng dậy. Đứng trên lớp tuyết dày, hàn phong và mưa tuyết cuồng bạo không hề làm dịch chuyển được đám cao thủ cốt yêu. Bọn chúng vẫn đứng vững như là đã mọc rễ xuống dưới đất vậy. Trên tay của chúng đều cầm theo vũ khí vô cùng to lớn, đao kiếm gậy gộc, thậm chí còn có những chiếc gậy nanh sói cắm chi chít toàn những chiếc gai nhọn hoắt. Bọn chúng đều có chung một đặc điểm, đó là vũ khí đều được chế tạo từ nguyên liệu xương trắng. Bên trên còn khắc đầy chi chít những dòng phù văn để gia trì. Rất rõ ràng đây đều là những vũ khí có chất lượng thượng phẩm. Yêu khí nồng đặc rất kinh người. Có hơn chục con cốt yêu cao thủ, mỗi một con đều có khí tức dao động sắp ngang hàng yêu vương. Nghiêm túc mà nói, bất cứ một con cốt yêu nào cũng có chiến lược ngang hàng bán bộ quỷ vương. Đây là một đội hình chiến đấu vô cùng khủng bố. Những con cốt yêu cao thủ này đã có thể biến hóa thành hình người rồi. Chỉ khi nào trong tình trạng chiến đấu cao nhất, chúng mới thể hiện là hình tượng của cốt yêu. Bình thường tướng mạo của chúng không khác gì nhân loại, hơn nữa yêu khí còn ẩn tàng vào bên trong. Đối với những pháp sư có đạo hạnh không cao, không thể trong một khoảng thời gian ngắn có thể nhận ra thân phận thực sự của những cao thủ cốt yêu này. Cho nên nói những cốt yêu cao thủ rất dễ sống lẫn lộn trong nhân loại, bởi vì bình thường bọn chúng đều hiển hiện là những thành nữ tuấn nam. Với đạo hạnh đẳng cấp này, bọn chúng không phải là củ cải trắng, rất hiếm khi chúng xuất hiện như vậy. Có thể xác định được hơn chục cao thủ cốt yêu này tuyệt đối không phải là do những bộ xương trắng trong bạch cốt thôn biến hóa thành. Nói cách khác, đây chính là chiến đội cốt yêu chuyên nhằm vào việc đối phó với tôi. Mỗi thanh kiếm gỗ đào chỉ vào đám cao thủ cốt yêu chưa lầm thức tấn công. Tôi ngưng tổ sát khí và sát ý trong đôi mắt, rồi gần giọng nói: "Các người mỏi màu, là ai đã xài các người tới?" Nổ hỏa trong đầu cột bốc lên. Cảm trí của đám cốt yêu rất mẫn tiệp, chúng đã cảm nhận được sự phẫn nộ của tôi hiện lên trong ánh mắt. Đám cao thủ cốt yêu đồng loạt há to miệng, phát ra những tiếng cười quái dị mang theo ý tứ chế giễu. Âm thanh là vô cùng chói tai. Tiếp theo còn cốt yêu cầm gậy răng sói có đẳng cấp tiếp cận yêu vương, bước lên một bước, từ đôi mắt của nó bốc lên hai ngọn âm hỏa có màu xanh lam. Con cốt yêu này bắt đầu mở miệng nói: "Phương môn chủ, từ lâu đã được nghe giải danh, chúng ta chờ phương môn chủ ở đây đã lâu. Chúng ta đã sốt ruột lắm rồi, cuối cùng thì ngươi cũng đã xuất hiện, đúng là bỏ công chờ đợi của chúng ta. Chúng ta chỉ là phụng mệnh mà làm, không thể nói cho người biết thủ lĩnh chúng ta là ai. Đều có thể nói cho người biết là người đã trở thành ba ba trong giỏ, rất nhanh sẽ bị bắt làm tù binh. Tốt nhất là không nên dãy giụa, hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói, may ra còn có một con đường sống. Thủ lĩnh của chúng ta đã nói, chỉ cần phương môn chủ biết thức thời, nguyện ý để khống chế chủ hồn làm một quỷ tinh, như vậy sẽ được bảo toàn tính mạng." Oái! Sao khuôn mặt của phương môn chủ lại run lên như vậy? Là tức giận phải không? Không cần phải tức giận, chúng ta đã trải qua hàng trăm trận, còn cảnh tượng nào chưa từng nhìn thấy, chắc người đã ý thức được rồi. Ta không hề khoa trương để nói, sau khi cục thế này hình thành, chờ khi vị đại nhân vật trưởng quản cục thế này khai mở một lối thoát, nếu không thì ngươi cứ chủ định thảm bại rồi. Nếu như ngươi không chịu khuất phục, muốn chống lại thế cùng, Cho dù đại nhân vật đã bố trí cục này là người khát vọng nhân tài, rất có thể sẽ hủy diệt ngươi. Như vậy thật không đáng. Phôn chủ, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, đừng có làm cho vị đại nhân vật đó nổi cơn thịnh nộ. Rất rõ ràng con cốt yêu sử dụng cây gậy nanh sói đó là đội trưởng của nhóm cốt yêu này. Lời nói của nó đã tiết lộ ra một số tin tức. Từ câu nói của nó có thể suy đoán ra, ít nhất thì cũng có hai nhân vật cao thủ tuyệt đỉnh đang liên thủ để đối phó với tôi. Một kẻ hắn ta gọi là thủ lĩnh nhất định là một cốt yêu đại năng, nhưng hiện tại kẻ đó vẫn chưa hề xuất hiện. Một nhân vật còn lại chính là đại nhân vật đã bày bố lên cục thế này, có thể khiến cho một cốt yêu lợi hại có thể thống lĩnh một đội ngũ cốt yêu đáng sợ này phải tôn xưng là một đại nhân vật. Nhất định đạo hành của kẻ đó phải cao thâm đến mức không thể tưởng tượng được rồi. Chỉ cần kẻ đó vô thành vô tức đã giảm hãm một pháp sư dày dặn kinh nghiệm như tôi vào bên trong một không gian vô cùng quỷ dị, cũng đủ để chứng minh kẻ đó lợi hại đến thế nào. Như vậy vấn đề cũng đã tới rồi. Nghe ý tứ của cốt yêu đội trưởng, có vẻ như đối phương muốn tôi đầu hàng. Sau đó sẽ khống chế hồn phách của tôi, trực tiếp biến tôi thành quỷ tinh. Đây cũng chính là lý do tôi không cảm nhận được sát ý của kết giới. Nhưng nếu chỉ dựa vào đội ngũ cốt yêu này, cho dù chúng bị biến hóa theo hoàn cảnh, nước lên thuyền lên, thể tích của chúng cũng đã tăng lên. Nhưng nếu muốn bắt sống tôi, việc đó còn khó hơn lên trời. Tại sao đại nhân vật đó không cùng xuất hiện với đám cốt yêu này? Như vậy chẳng phải kẻ đó đã nắm chắc được diễn tiến đã xảy ra? Hoặc là nói kẻ đó vẫn còn đang tàng ẩn quanh đây, đợi đến lúc thời cơ lợi nhất sẽ đột ngột ra tay công kích tôi? Tôi cố gắng khống chế cơn giận, không thèm để ý đến lời nói của cốt yêu đội trưởng, mà đưa mắt cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh. Không có điều dị thường, thế nhưng mà đây không đại biểu cho không có điều dị thường. Nếu như mà công lực của đối phương hơn hẳn tôi, trong tình huống này, đối phương tàng ẩn đi khí tức, tôi sẽ không dễ dàng gì phát hiện ra được. Càng không nói đến đối phương đang làm chủ cục diện, làm sao tôi biết được hoàn cảnh không gian ở nơi đây sẽ hành động phối hợp với địch nhân thế nào? Rất có thể tôi sẽ bị dẫn dụ tới một phương hướng sai lầm mà không tự biết được. Ở một nơi quỷ quái như vậy, có điều gì cổ quái mà không phát sinh ra được, cho nên tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ôi chào, Phương môn chủ cũng rất cảnh giác, thế nhưng mà không cần phải xem nữa. Ta có thể nói cho các ngươi biết, thủ lĩnh của ta không có hứng thú ra tay với ngươi. Hiện tại ngươi đã chỉ cần đối mặt với chúng ta và bọn họ là đủ rồi. Bọn họ là ai? Tôi ngạc nhiên hỏi lại tên cốt yêu đội trưởng. Con cốt yêu này giơ một tay lên búng một cái. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, khóe mắt của tôi giật lên liên hồi. Trong vô thành vô tức, từ ba hướng đã xuất hiện ba đạo thân ảnh. Trong bóng đêm, ba đạo thân ảnh này lóe lên những đạo hàn quang. Ba đạo thân ảnh lao tới với tốc độ cực nhanh, tới khoảng cách khoảng 100 mét thì dừng lại. Lúc đến này tôi mới nhận rõ được chân tướng của bọn chúng. Đó là ba vũ nữ bằng lưu ly. Không sai, chính là ba vũ nữ bằng lưu ly mà tôi đã từng nhìn thấy. Chỉ có điều lúc này thể tích của chúng là to lớn hơn rất nhiều. Trước đây tôi có thể dùng tay cầm lên xem, nhưng lúc này chúng đã to gấp đôi thân thể của một nữ nhân bình thường, phải cao tới 2,5 mét. Quả nhiên đây chính là những vũ nữ được chế tạo bằng pha lê, lại thêm phù triện được khắc kín toàn thân, ngũ quan của chúng sống động như thật, quần áo trên người của chúng còn bay phất phới trong mưa tuyết. Ba vũ nữ đó bày ra ba tư thế múa không giống nhau. Có con thì giơ tay, có con thì giơ chân, có con thì lại uốn người về phía sau. Đều là một trong những tư thế múa, cũng chính là tư thế múa trước đây. Nhưng mà lúc này rõ ràng, chúng đã giống như những người sống, thân thể của chúng linh hoạt không khác gì người sống cả. Bà phụ nữ bày ra ba tư thế múa, tư thế này được duy trì khoảng mấy giây. Tiếp theo thì cả ba đều thu lại tư thế múa. Chúng đứng thẳng người trên mặt tuyết, trông giống như là ba bức tượng phù điêu bằng lưu ly vậy. Quả nhiên là pháp bảo. Sau khi được chủ nhân của chúng quán chủ yêu lực hoặc âm khí vào người, thì chúng có thể tác chiến từ xa. Tôi không hề cảm giác được sự dao động của pháp lực, vậy thì nhất định chúng sẽ dựa vào thân xác pháp bảo bằng lưu ly thủy hỏa bất xâm, có thể dùng cứng trọi cứng để tác chiến. Đây chính là một chiến thuật tác chiến khiến cho người ta phải đau đầu. Loại vật chất lưu ly này muốn phá hủy chúng rất đơn giản, nhưng sau khi đã chuyển biến thành một loại pháp bảo bằng lưu ly, chúng đã hoàn toàn biến thành một loại vật chất khác. Độ cứng của nó có thể sánh với kim cương, khiến cho người ta chỉ cần nhìn thấy cũng đã sợ hãi rồi. Tình hình đã trở nên rất rõ ràng. Chiến đội cốt yêu đã nhận mệnh lệnh từ thủ lĩnh của chúng. Chúng đã chờ đợi ở thôn Bạch Cốt, sau đó tiến hành công kích. Còn bà con pháp bảo vũ nữ Lưu Ly là nhân vật được kẻ giấu mặt đứng sau sân khấu thao túng điều khiển. Kẻ đó đã tung ra bà vũ nữ Lưu Ly này để tham chiến. Trong ký ức của tôi, chỉ riêng ở chỗ thu thường bà đã có 6-7 chục vũ nữ bằng Lưu Ly này. Nếu căn cứ theo lời nói của Ngụy Ma Chủ, cũng chính là thủ lĩnh Tôn Ngạo Quân đóng vai đã nói, một bộ vũ nữ bằng pha ly hoàn chỉnh đã bao gồm hơn 100 bức tượng. Không biết kẻ giấu mặt đó có được bao nhiêu vũ nữ pha ly, số lượng càng nhiều thì sẽ càng khủng bố. Hy vọng là sẽ có ba con này. Xem ra các người đã bày mưu tính trước rồi. Cũng được, tới đây để bản môn chủ xem các ngươi có tài cán gì. Ta nhắc nhở cho các người biết, môn chủ chỉ ra tay sẽ không lưu tình đâu. Các ngươi cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết đi. Từ giờ thành kiếm gỗ đào lên, pháp lực được vận chuyển rất nhanh, sát khí đã bốc lên cuồn cuộn. Ngươi coi thường chúng ta phải không? Đã có gan tới đây thì không ai sợ chết cả. Cứ cho là thanh danh của môn chủ quỷ môn của ngươi rất lớn. Thế nhưng mà lần này, ngươi đã rơi vào trận cục này rồi. Sống hay chết còn rất khó nói. Ngươi đắc ý cái gì? Huynh đệ tỉ muội chúng ta cùng nhau ra tay. Hãy để cho phương môn chủ được mở rộng kiến thức. Tên đội trưởng cốt yêu tỏ ra rất tức giận. Ý tứ không coi địch nhân là gì trong mắt đã khiến cho đối phương rất tức giận. Thực tại mà nói, không phải tôi có ý coi thường đối phương. Cho dù đối phương có đến gần 20 người, đều là những cao thủ cốt yêu, lại còn có cả bà vũ nữ Liều Lì nữa. Đối phương thực sự quá đông rồi. Trong trường hợp không có quỷ vương hoặc yêu vương, tuy thân xác của tôi còn chưa tới hàng lục địa thần tiên, nhưng mà chỉ cần dựa vào hồn phách cường hãn, sớm đã đạt tới lục địa thần tiên rồi. Tôi đủ sức để đối phó với lại đối phương mà không thay đổi sắc mặt. Nói đùa gì chứ? Kinh nghiệm trong ba kiếp sống của tôi không phải là thứ bỏ đi. Đó là còn chưa nói đến tôi đã nắm được rất nhiều loại bí thuật. Mao Sơn quỷ môn truyền thừa đại thành, đồng thời đã lĩnh ngộ được 7/10 nửa quyền đại vu chú thuật, còn có thêm đủ các loại pháp thuật tuyệt kỹ, tôi còn phải sợ ai đây? Đối với phòng táng đại thù ấn xâm la kiếm đạo tinh mang pháp thuật, còn có cả đạo pháp thuật thứ 8 vừa mới luyện thành, đại mê hồn thuật, tất cả đều là bản lĩnh đừng cất giấu của tôi. Đại mê hồn thuật lấy đường từ tay của vợ chồng quỷ vương Tăng Tú Khuynh, đó chính là trung cực của quỷ thuật đã thất truyền nhiều năm. Khi đó quá trình truy sát hai vợ chồng quỷ vương Tăng Tú Khuynh trong cục thời gian linh dị, vô tình tôi đã lấy được một mảnh ký ức mang theo trung cực quỷ thuật. Về sau thì tôi cũng đã hoàn toàn nắm được. Đáng tiếc là loại trung cực quỷ thuật này đồ hời về đẳng cấp quá cao. Cho tới lúc này tôi mới chỉ luyện đến tiểu thành mà thôi. So với ngày trước đây, Tây Vương thi triển còn thua kém xa hơn. Hơn nữa, mỗi lần thi triển đều phải trả một cái giá không hề nhỏ. Cho nên nói, nếu mà chưa đến mức cần phải sống chết, thì tôi sẽ không sử dụng tới trung cực quỷ thuật. Những loại pháp thuật khác đều đã sử dụng rất bình thường rồi. Trong đài vu chú thuật có ghi chép về trùng cổ vu thuật, cũng vô cùng lợi hại. Chỉ có điều xưa nay, tôi vẫn có thiên hướng tránh xa loại trùng cổ vu thuật này. Tôi cảm thấy loại vu thuật này quá ghê sợ. để cho tôi cùng đi nuôi dưỡng cổ đồng giống Thu Thường bà và Bách Cổ La, tôi thực sự không thể làm được. Nội dung về phương diện này, nếu sau này tôi thu nhận được một đệ tử có thiên phú thích hợp để mà tu luyện pháp thuật này, tôi nhất định hết lòng truyền dạy. Tôi sẽ tạo ra một phiên bản trẻ trung của Thu Hương bà. Bởi vì vu cổ thuật thực sự rất đáng sợ, chính bản thân của tôi đã được tận mắt nhìn thấy. Đã có rất nhiều thủ đoạn được cất giấu, đương nhiên tôi sẽ không coi đối thủ, chỉ có thể tích được phóng to này là gì. Còn chưa tới cấp độ quỷ vương hoặc yêu vương, dám cổ mồi múa mép trước mặt của tôi, đây chính là chúng đang định tìm con đường chết. Điều khiến cho tôi tức giận là, thủ lĩnh của đối phương là kẻ giấu mặt lại rất coi thường tôi, dám phải đi những kẻ còn chưa đạt tới cấp độ yêu vương, vậy mà dám hoanh hoang khuyên tôi bó tay chịu trói. Đây đúng là chuyện cười lớn nhất thế gian. Nghe còn cốt yêu đội trưởng hạ lệnh tấn công, tôi lập tức vận hành pháp lực sôi trào ra ngoài. Toàn thân của tôi bốc lên liệt hỏa vô cùng khủng bố. Ngọn liệt hỏa này chỉ cháy ra bên ngoài, không cháy vào bên trong làm tôi bị thương. Tôi khống chế nó rất thuần thục. Phù triện trên thanh kiếm gỗ đào của tôi lóe sáng, một đạo dương quang lôi cuồn cuộn thanh kiếm, điều bộ như là chuẩn bị xuất kích. Tôi đã chuẩn bị xong việc đối chiến. Đối với đám người cốt yêu còn chưa đạt đến cấp độ yêu vương này, đương nhiên không cần lão quỷ Đổ Mai Quân ra tay. Giết gà không cần dùng đến dao mổ trâu, chỉ cần một mình tôi là đủ rồi, đánh cho hắn nằm xuống cho ta. Còn cốt yêu đội trưởng lập tức ra lệnh, cánh tay khổng của nó chỉ về vị trí của tôi. Từ phía bên cạnh nó xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, toàn thân yêu khí nồng đậm bốc lên. Thân ảnh đó giơ cao loại vũ khí đường chế tạo bằng xương, tốc độ di chuyển của nó rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua một khoảng cách 70-80 mét tiếp cận với tôi. Vũ khí của nó mang theo âm phong và yêu khí nằm trong đầu, và yêu khí nằm thẳng vào đầu của tôi mà bổ xuống. Đồ khốn kiếp không biết tự lượng sức. Tôi liền cười lạnh một tiếng, cổ tay của tôi đã khẽ động. Thanh kiếm gỗ đào đã chuẩn bị tư thế từ trước mãnh liệt phản kích. Vô số những tiếng nổ và những tia lửa do va chạm bắn tung tóe, vốn phía xung quanh sáng rực lên. Liệt dương phù. Tôi liền vung tay lên, một đạo kim phù đã được quăng ra. Giống như là mặt trời mọc giữa đêm đen, ánh sáng trời mắt chiếu khắp bốn phương tám hướng, những đạo hòa diệm màu bạch quang đột nhiên xuất hiện. Những đạo hòa diệm bạch quang này điên cuồng giáng xuống đám cốt yêu. Có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, ít nhất đến 5-6 cao thủ yêu toàn thân bốc lên ngùn ngụt. Liệt hỏa đã bị đánh văng đi, tạm thời bọn chúng đã mất đi chiến lực. Tôi nhanh chóng vận hành thanh kiếm, kiếm phong do năng lượng hình thành dài tới hơn trượng, liên tiếp đâm vào hốc mắt chỗ yếu hại nhất trên cơ thể mấy con cốt yêu cao thủ. Những tiếng kêu gào chấn động trời xanh, đầu của hai con cốt yêu cao thủ bị đạo kiếm khí khủng bố chém bay đi, thân thể của hai con cốt yêu bị văng ra xa. Còn chiếc kiếm rơi xuống đất, thân thể của chúng đã bị luồng năng lượng khủng khiếp đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Vô số đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, khiến cho những mảnh xương cốt đó cháy thành than. Đối phương dự định mưu hại tôi, đời nào tôi lại là khách sáo, cho nên tôi sẽ trực tiếp sử dụng sát chiêu. Hai con cốt yêu không biết đã tu hành bao nhiêu năm mới có được thành tựu như ngày hôm nay, trong nháy mắt đã phỉ táng mạng. Âm hồn cũng không thể thoát được, chúng đã bị kiếm khí xé nát rồi. Tôi ghét nhất là những kẻ thừa cơ hãm hại, cho nên tôi hạ thủ không hề lưu tình. Sự sát phạt quả quyết đã khiến cho đám quỷ cốt phải kinh hồn bạt vía. Ba vị mau động thủ, còn đứng xem kịch hay nữa hay sao? Còn cốt yêu đội trưởng đang xông tới hô to với bà vũ nữ, bằng lưu ly vẫn còn đang đứng bất động ở bên ngoài. Bà vũ nữ liều lì đã động thủ, thân thể của chúng vô cùng cường hãn, tốc độ của chúng nhanh tới mức không nhìn thấy. Tôi vừa nhìn thấy chúng thì thân thể đã động, giây phút tiếp theo đã thấy xuất hiện bà hướng ngay trước mặt của tôi. Tốc độ này thực sự khiến cho tôi phải giật mình chấn kinh. Mấy con cốt yêu chưa bị thương tỏ ra phấn chấn, cộng với tiếng hò hét của con cốt yêu đội trưởng, bọn chúng đồng loạt vùng vũ khí bằng xương lên quật thẳng về phía của tôi. Chỉ trong nháy mắt tôi đã trở thành mục tiêu giữa vòng vây. Chờ bức tường màu xám trắng phía sau lưng của tôi, không có địch nhân, bà còn phía trước đang đối diện với những đòn công kích của bọn chúng. Nếu chỉ có đám cốt yêu công kích thì tôi không thèm để ý, nhưng mà thêm ba vũ nữ lưu ly, tình hình nay đã khác rồi. Ba vũ nữ lưu ly này ra tay quá nhanh, thứ vũ khí mà chúng sử dụng là hai cánh tay và chân, cũng chẳng cần theo một số lộ nào cả. Chân tay cứ vung lên loạn xạ để công kích. Chứng cánh tay, những cẳng chân điên cuồng công kích tôi. Tốc độ quá nhanh, trước mặt của tôi xuất hiện hàng trăm hàng nghìn cánh tay cẳng chân, loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Câu nói rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi trong lúc này. Đáng chết. Tôi tức giận một miệng mắng chửi, tôi liền vận hành thanh kiếm cường nhanh hơn. Thế nhưng mà chiêu kiếm điên cuồng đã được tung ra, âm dừng nhãn khóa chặt những điểm yếu hại trên thân thể của đối phương. Chỉ trong nháy mắt, tốc độ ra kiếm của tôi đã đạt tới mức độ rất nhanh. Xung quanh thân thể của tôi dày đặc những luồng kiếm khí, tất cả đều nhằm chuẩn xác vào những chỗ yếu hại của đối phương mà công kích. Trong kiếm quang đã đựng hỗn hợp pháp thuật của vu thuật, khiến cho lực công kích của kiếm quang đạt tới mức khủng bố nhất. Có bà bốn cao thủ cốt yêu đã bị đánh văng đi, theo sát ngày chúng là mấy chục đạo âm lôi, khiến cho chúng phải kêu cha gọi mẹ, chạy tan tác khắp nơi. Điều khiến cho tôi kinh ngạc hơn là con cốt yêu đội trưởng và ba vũ nữ của Lưu Ly. Thân thể của chúng quá cường hãn, lần kháng lại đòn công kích của chúng rất siêu cường. Trong tình trạng cận chiến chỉ có thể dùng loại pháp thuật tức thời, không thể cầm kiếm vừa nhanh chóng bấm chỉ quyết thi pháp được. Những đòn công kích thức thời như toái thành trường âm lôi, phân hải kim hoàn, lệ địa thích đều được trực tiếp thúc động. Năng lượng bùng nổ pháp thuật tung hoành rơi vào vị trí địch nhân trước mặt tôi, nhưng cũng không có nhiều hiệu quả. Còn cốt yêu đội trưởng cắn răng chống lại, nó liền vung cây gậy nanh sói lên, đánh phá những đòn công kích bằng pháp thuật. Riêng bà mẫu nữ Lưu Ly căn bản không thèm chống đỡ những đòn công kích bằng pháp thuật, mang cho những luồng năng lượng từ âm lôi, liệt địa thích rơi vào thân thể của mình, mang cho những tia lửa xung thiên, nhiều nhất cũng chỉ khiến cho chúng loạng choạng mà thôi. Căn bản không hề gây ra thương tích gì. Thành kiếm gỗ đào điên cuồng chém vào người của chúng, thế nhưng mà thân thể của chúng đều không để lại dấu vết. Độ cứng của chúng đã đạt đến mức không thể tin nổi. Lúc mày của tôi cau lại, xem ra nếu không muốn lão quỷ đồ mai quân trợ chiến, tôi cần phải thúc động năng lượng của mắt phải. Nếu không chỉ cần bà vũ nữ Lưu Ly, pháp bảo này vây công tôi, tuy khó mà có thể làm cho tôi bị thương, nhưng thực sự đã khiến cho tôi rất đau đầu rồi. Vũ nữ Lưu Ly biến thành pháp bảo không có cảm giác đau đớn, thân thể hòa thủy bất xâm, đào kiếm không làm bị thương được. Những pháp thuật không có tác dụng đối với chúng. Phải đấu với địch nhân như vậy, ai là người không thấy đau đầu đây? Huyền Thái Dương của tôi nghe thấy tiếng gió, chỉ hoàn toàn dựa vào cảm trí, căn bản tôi không thể quay đầu lại được. Cánh tay của tôi vùng mạnh về phía đằng sau. Trong một tiếng, thanh kiếm gỗ đào đã chặn được một cánh tay của vũ nữ Lưu Ly đang đánh thẳng vào đầu của tôi. Đồng thời thân hình của tôi tiếp tục di chuyển, vừa vặn tránh được cây gậy nanh sói trên tay của con cốt yêu đội trưởng và hai cú đá của hai vũ nữ công còn lại. Thanh kiếm gỗ đào chặn được một quyền của vũ nữ Lưu Ly. Thanh kiếm vẽ một đường cong theo liệt hỏa chém thẳng vào đầu của một con cao thủ cốt yêu đang xông tới. Liệt hỏa mang theo lôi đình. Hội đồ với khu tà cường hãn của thanh kiếm, đầu lâu của con cốt yêu đó đã bị đánh nát vội, lại thêm một con cốt yêu cao thủ bị táng mạn, âm hồn của nó cũng bị trực tiếp chạm sát. Khốn kiếp! Còn cốt yêu đội trưởng tức giận gầm lên, giống như là một cơn lốc, nó phối hợp với bà nữ vũ công một lần nữa lao đến bên tôi. Đã nể mặt các ngươi rồi, mắc phải. đã nể mặt các ngươi rồi, mắt phải. Tôi đang chuẩn bị thúc động năng lực của mắt phải. Oái! Đột nhiên từ phía xa trong mưa tuyết trắng xóa, một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc đang xé gió lao tới. Tôi chăm chú nhìn đạo thân ảnh đang lao tới đó, xác định là thân ảnh này có kích thước bình thường. Tôi lập tức ngừng thúc động năng lực của mắt phải. Trong lòng của tôi thầm kêu lên, làm sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này? Sau khi đã ngừng thúc động năng lực của mắt phải, tôi chỉ có thể dựa vào kiếm pháp siêu tốc độ để ngăn chặn những đòn công kích của đối phương. Những tiếng choàng choàng không ngừng vang lên, những tia lửa bắn ra tung tóe. Tôi vội vàng dựa vào những bức tường màu xám trắng để chống đỡ lại những đòn công kích điên cuồng của đối phương. Khóe mắt vẫn còn có thể nhìn thấy thân ảnh màu đỏ quen thuộc đang lao tới chỗ của tôi. Trong cơn mưa tuyết, thân hình màu đỏ đã dừng lại. Khoảng cách với tôi chừng 50 mét, chân thân đã lập tức xuất hiện. Cô ta có ăn mặc một cách rất tà mị, thân thể khoác một chiếc áo đại kỳ bào, chân đi guốc cao gót màu đỏ. Trên mái tóc đường cuốn cài một bông hoa màu đỏ. Đây không phải là âm hồn sư nương Vương Chỉ Mai chuyển sinh thì còn ai vào đây nữa? Ôi chao, đây không phải là Phương Đệ hay sao? Tỷ tỷ từ xa nghe thấy tiếng động tĩnh cho nên mới tới đây để xem. Thật là không ngờ lại là Phương Đệ. Trước đó tỷ tỷ đã dùng cảm trí thảm sát qua, không hề phát hiện ra tung tích của Phương Đệ. Xem ra đạo hành đã tăng tiến rất nhiều rồi, rất đáng chúc mừng. Sao vậy? Trong tình hình Phương Đệ đang bị đám tà vật này hành hạ cho khốn đốn rồi phải không? Hãy cầu cứu tỷ tỷ đi, tỷ tỷ sẽ giúp đệ đánh chết bọn chúng thế nào? Thân hình của Vương Chỉ Mai lay động trong mưa tuyết, cô ta cất tiếng trêu chọc, bộ dạng giống như là đang xem kịch vui, trông vô cùng tức mắt. Tôi nghe muốn nổi khùng mà không có chỗ để trút giận, đặc biệt là cô ta tự xưng là tỷ tỷ. Cách xưng hô này thực sự khiến cho tôi nổi hết cả da gà. Trong sự kiện thôn Biểu Loan, Vương Chỉ Mai đã từng nói với tôi, sau này cô ta sẽ là một nữ nhân xinh đẹp, mới chỉ gần 30 tuổi. Với sư tôi đạo hòa không còn bất kỳ quan hệ gì, đồng thời sẽ xưng hô là tỷ tỷ đối với tôi. Có điều đó là quy tắc của cô ta tự đặt ra, dựa vào cái gì mà lão tử đây phải tuân theo. Âm hồn của sư nương không hề đi xuống Hoàng Tuyền qua cầu Nại Hà uống canh mạnh bà. Chưa từng kết liễu kết duyên thì làm sao có thể nói không phải là sư nương được đây. Trong mắt tôi, cô ta vẫn mãi là vợ của sư tôn, bất kể là cô ta với sư tôn có những ân oán gì. Chiếu theo quy củ, thân phận của cô ta vẫn mãi mãi là sư nương của tôi. Đương nhiên thì tôi cũng sẽ không so đo về vấn đề này, mà Vương Chỉ Mai cũng sẽ không thèm nghe. Bình thường tôi cứ trực tiếp gọi tên cô ta là được rồi. Vương Chỉ Mai đã tả cô đã có ý tốt, có điều đây chỉ là đám binh tôm tướng cá, không cần cô phải giúp đỡ. Cô cứ đứng ở đó mà xem là được rồi. Một mình ta sẽ thu thập bọn chúng. Nói xong những lời này, cổ tay của tôi lại dùng lực khẽ rung lên. Một nhát kiếm nhanh như là điện xẹt đâm trúng bả vai của con cốt yêu đội trưởng Liệt Hòa lập tức bùng lên. Con cốt yêu đội trưởng đau đớn kêu lên, thân hình của nó ngã nhào xuống dưới đất. Như có rất nhiều cao thủ cốt yêu đã xông tới, bao gồm cả mấy con lúc trước đã bị kim phổ làm cho bị thương. Khi đó chúng thực sự đã mất đi chiến lực, nhưng sau một khoảng thời gian chúng đã kịp thời điều chỉnh lại. Chúng như là những hung thần ác sát đang vũ khí lao tới. Vẫn còn cứng miệng, tại sao ngươi không sử dụng tuyệt chiêu nâng cao năng lực? Cứ quần nhau một cách tốn sức như vậy, biết đến bao giờ mới thắng được? Ba con tà vận trong suốt kia là thứ gì? Là pháp bảo được làm bằng lưu ly phải không? Rất lợi hại, ta đã được mở rộng tầm mắt rồi. Phương Cương, người có biết chủ nhân của thứ pháp bảo này là ai không? Tại sao lại có thể lấy được thứ có vật chất biến đổi gấp đôi từ trong không gian quỷ dị đến đây? Lại còn muốn cả bàn tòa vào đây nữa? Rốt cuộc ngươi đang bày cái trò gì đây? Vương Chỉ Mai vừa châm chọc tôi vừa hỏi về những sự tình này. Chẳng lẽ ta phải nói cho người biết? Xin lỗi chẳng có tin tức gì để nói cho ngươi. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, tôi thực sự rất tức giận. Trông thấy tôi đang phải bạt mạng chống địch, vậy mà Vương Chỉ Mai vẫn chỉ có tầm để đứng trong mặt tôi. Thần không thể hình dung được tâm địa độc ác của nữ nhân này. Tôi không thức điên mới là lạ. Ồ, lâu ngày không gặp, tính khí của Phương Cương vẫn giống như ngày nào ngày nào. Càng ngày càng giống tên tử quỷ đạo hoa rồi, cứng mềm đều không ăn phải không? Sức mạnh của Vương Chỉ Mai tỏ ra lạnh lùng. Câm mồm Vương Chỉ Mai, nếu còn có những lời không hay về sư tôn của ta, ta không tha cho người. Tôi tức giận và quát lên. Sở dĩ trông thấy Vương Chỉ Mai xuất hiện, tôi vội vàng thúc động năng lực mắt phải. Đó là vì muốn lưu lại sức lực để đối phó với cô ta. Đột nhiên Vương Chỉ Mai xuất hiện ở nơi đây, không phải là muốn tới xem náo nhiệt. Tôi rất nghi ngờ cô ta chính là kẻ đứng sau sự kiện này. Cảnh tượng trước mắt của tôi hiện nay rất có thể do cô ta đã làm ra. Trước khi mà mọi việc còn chưa được làm sáng tỏ, đương nhiên tôi phải bảo trì thái độ tốt nhất. Với 3 phút năng lực của mắt phải, tôi còn phải giữ sức để đối phó với mà nữ Vương Chỉ Mai có tầm cờ thâm sâu mặt chắc này. Còn đối với đám yêu vật đang điên cuồng công kích này, tôi vẫn còn có thể kháng cự lại. Chỉ có điều muốn giết chết từng con một thực sự rất khó, bởi vì số lượng của đối phương quá nhiều, đạo hành của bọn chúng cũng rất cao. Đường đường là một môn chủ, đúng là không có phong độ gì cả, làm cho bản cô nương tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lũ cá tạp làm trở ngại này, đợi bản cô nương ra tay giúp ngươi thanh lý, chúng ta sẽ tính sổ với nhau. Ngươi dám nói với bản cô nương như vậy, ngươi nhất định sẽ bị giáo huấn. Vương Chỉ Mai đã tức giận, cô ta đã sắn tay áo chuẩn bị ra tay. Hóa ra cô ta tức giận với đám cốt yêu và vũ nữ lưu ly này đã làm trở ngại việc của cô ta. Một khi cô ta ra tay, cả hai chúng tôi cùng ra tay công kích, rất nhanh sẽ tiêu diệt hết đám cốt yêu này, đồng thời trấn áp bà vũ nữ lưu ly này. Đương nhiên mục đích Vương Chỉ Mai làm như vậy chỉ là cô ta muốn thu dọn chiến trường xong sẽ giáo huấn cho tôi một trận. Trên công trung vang lên từng tiếng nổ lớn, động tác của Vương Chỉ Mai sững lại. Liền ngay sau đó cô ta sợ hãi ngước mặt nhìn lên. Sau khi đã ngăn chặn được những đòn công kích của địch nhân, tôi cũng ngước mắt nhìn lên. Vừa đưa mắt nhìn lên, tim của tôi đã nhảy lên đến tận cổ họng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.